Đại sư huynh vai ác cùng sư tôn he rồi. Chương 45, thăng cấp lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tranh beta, me xả mi. Lúc Thao Thiết bước vào tầm điện ma tôn, mùi máu tươi nồng nặc gay mũi thi nhau phả vào mặt. Vết máu lớn trên mặt đất hòa vào thảm trải sàn màu đen, dù không nổi bật nhưng vẫn khiến người khác nhìn thấy mà gai người. Thao Thiết mang hình dạng người không khỏi bước nhanh hơn, trên mặt ngập tràn lo lắng. Linh thức của nó liên kết chặt chẽ với Thẩm Túc Chi, một khi hắn bị thương, nó sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Lần này cũng không ngoại lệ, nó biết Thẩm Túc Chi bị thương rất nặng. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che, Thao Thiết sốt cuộc cũng gặp được Thẩm Túc Chi bị thương nặng. Hắn suy nhược mà ngã trên miễn tháp, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run rẩy, tay phải nắm chặt một mảnh vải màu trắng, y phục đen tuyền nhiễm máu đã kết thành mảng hòa lẫn cho bụi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Thẩm Túc Chi hé trong mắt mơ hồ, nhìn thấy Thao Thiết hoảng loạn dò hỏi mới yên lòng mất đi ý thức. Là ma tộc, Thẩm Túc Chi đã sớm dự liệu được ngày này, tất nhiên hắn sẽ có thủ đoạn bảo mệnh cho mình, đảm bảo hắn sẽ không cứ thế mà chết ở Nhạc Hoa Tông. Thời điểm hắn bị Nguyên Minh Tử phát hiện cũng không trực tiếp bỏ chạy, mà còn muốn kéo Tông Yến xuống nước, khiến cho đám người chính đạo biết được vị thần cao thượng nhất chính đạo trong lòng bọn họ là một ngụy quân tử từ đầu đến chân. Nếu thanh danh của hắn hỏng bét, vậy Tông Yến cũng đừng mơ được tiếp tục làm đóa hoa cao lãnh của y, nhưng hắn không ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Trước khi mất ý thức, Thẩm Túc Chi run rẩy nắm chặt mảnh vải màu trắng trong tay, trong lòng lấp đầy hối hận. Hệ thống đang tính toán. Hệ thống tính toán xong xuôi, tâm tình nam chính có dao động, giá trị thù hận của nam chính đối với ngài hiện tại là 0, mời ngài tiếp tục cố gắng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiêu trừ giá trị thù hận, thu được 250 tích phân. Vì ngài đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, tích phân được thưởng trong các nhiệm vụ tiếp theo sẽ tăng gấp đôi. Hy vọng ngài không ngừng cố gắng, tiếp tục tiến lên, nhờ ngài hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động thăng cấp trong vòng 24 giờ. Sau khi thăng cấp xong, hệ thống nhất định sẽ mang đến cho ngài thật nhiều kinh hỉ. Hệ thống tích phân thương thành cũng sẽ được đổi mới, thăng cấp xong sẽ có thời gian giảm giá, hãy đừng bỏ lỡ. Có kinh nghiệm hệ thống tự động thăng cấp lần trước, Tống Yến cũng không có phản ứng gì quá lớn với việc này, trái lại càng thêm mong đợi hệ thống thương thành đổi mới và đợt giảm giá kia. Dù thứ lần trước đổi chẳng dùng mấy cũng không ngăn được y tin tưởng lần tới mình sẽ đổi được vật phẩm hữu dụng hơn. Dù sao bây giờ Tống Yến cũng là địa chủ nắm giữ 362 tích phân, muốn đổi cái gì cũng được, không cần phải thèm nhỏ dãi nhìn đống vật phẩm trong thương thành mà không đủ tiền. Chỉ là, lúc Tống Yến thay quần áo, nhìn chiếc áo ngoài bị rách mất một góc mà rơi vào trầm tư. Y nhớ hôm nay vẫn chưa từng ra tay mà, vậy cái góc áo thiếu hụt này, rốt cục là đi đâu? Vụ thẩm vấn này cứ như vậy mà hạ màn. Ngày thứ hai, chuyện đại đệ tử Nhạc Hoa Tông Thẩm Túc Chi có thân phận thực sự là ma tôn lập tức lan truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Đám tu sĩ đồng loạt nhốn nháo, nhất thời cũng không biết nên đồng tình hay may mắn. Đồng tình là đồng tình Nhạc Hoa Tông với tu chân giới đã coi một ma tu thành hy vọng trong đám tu sĩ trẻ tuổi suốt nhiều năm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà may mắn lại là vì bọn họ kịp thời phát hiện đại đệ tử Nhạc Hoa Tông vẫn luôn được mọi người lấy làm tự hào thực chất là ma tộc. Nếu việc này để tới đại chiến tiên ma mới phát hiện, vậy toàn bộ tu chân giới toi đời rồi. Câu, ân đoạn nghĩa tuyệt, mà Tống Yến nói với Thẩm Túc Chi trước chấp pháp đường nhanh chóng lan truyền tới từng phố lớn ngõ nhỏ mọi tòa thành chi. Bây giờ, đầu đường cuối ngõ đầu đầu cũng đều căm giận mắng Thẩm Túc Chi lòng lang dạ thú, đường đường là ma tôn lại tới tu chân giới nằm vùng, còn phụ lòng phù hoa chân quân hơn 70 năm ân tình, quả thực không xứng làm người. Còn có một vài lời đồn đại khác tỉ như tông môn to lớn như Nhạc Hoa Tông, sao lại để ma tu trà trộn vào còn trở thành thủ đồ chân quân, địa vị cao thượng, làm đại sư huynh Nhạc Hoa Tông. Những lời như vậy đều bị những tu sĩ khác cùng bách tính ép xuống, như muối bỏ biển, không đủ gây sóng gió gì. Nhân cơ hội này, Tống Yến nói với Nguyên Minh Tử muốn ra ngoài du lịch một thời gian. Mấy trăm năm qua ta chỉ thu đồ đệ này, đối với hắn cũng coi như là tận tâm tận lực, chưa từng giữ lại thứ gì. Tống Yến cụp mắt, trong giọng nói có mấy phần thẫn thờ. Ta chưa từng nghĩ hắn lại là ma tộc uổng công dạy dỗ. Có lẽ là việc nhận đồ đệ không hợp với ta. Sư huynh, ta muốn tạm thời rời khỏi Nhạc Hoa Tông, đi tham thú các nơi một vòng. Nguyên Minh Tử thấy Tống Yến như vậy, trong lòng tràn đầy không nỡ nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của y, an ủi. Cái này cũng không trách ngươi. Bình thường Thẩm Túc Chi ngụy trang quá tốt, dù là ai cũng nhìn không ra. Nếu ngươi muốn xuống núi thì đi đi. Ta không cản, đa tạ sư huynh, trước khi xuống núi, hệ thống cũng thành công thăng cấp, chúc mừng ký chủ, hệ thống phiên bản 3. Không tới rồi, vì hệ thống thành công thăng cấp gửi tặng ngài một khối nguyên liệu luyện khí cực phẩm hành thổ mộc là nguyên liệu cực phẩm cùng lúc có cả thuộc tính mộc và thổ nha, vì hệ thống thăng cấp hệ thống tích phân thương thành được làm mới, hiện tại chiết khấu 50. Trong vòng 72 giờ, mời ngài dành thời gian đổi vật phẩm yêu thích lần này trong thương thành tăng thêm 3 loại vật phẩm đặc thù. Sau đây là giới thiệu chi tiết. Ngọc bội phản nguyên rùa, ngọc bội này có phải là không nhìn ra một chút dao động linh lực nào, như là một cái ngọc bội bình thường đúng không? No, nếu ngài nghĩ vậy thì sai bét rồi. Đeo ngọc bội này trên người, mọi loại nguyên rùa đối với ngài sẽ bắn ngược trở lại. Số lần sử dụng là 3 lần, mua về tuyệt đối không lỗ. Giá niêm yết 120 tích phân, hiện giờ giảm một nửa còn 60 tích phân. Nhẫn phá giải kết giới, có thể phá giải tồn tại của mọi loại kết giới. Mấy thứ gọi là kết giới kia, đối với ngài mà nói đều không phải chướng ngại gì. Cực kỳ hữu dụng. Đổi nó đi. Vật phẩm dùng một lần, sử dụng xong sẽ biến mất. Giá niêm yết 200 tích phân, hiện giờ giảm một nửa còn 100 tích phân. Dương báo ngẫu nhiên, nam nhân đích thực là phải tìm kích thích ngài xứng đáng sở hữu dương báo ngẫu nhiên. Trong dương có rất nhiều loại vật phẩm cực kỳ hữu dụng đối với ngươi, không cần biết là mở ra được loại nào cũng chắc chắn là lời, mau đổi nó đi. Giá niêm yết 200 tích phân, hiện giờ giảm một nửa còn 100 tích phân. Nhìn đoạn chữ như bán hàng đa cấp này, Tống Yến rơi vào trầm tư. Lẽ nào mỗi lần hệ thống thăng cấp sẽ trở nên ngớ ngẩn hơn một chút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự là như thế, vậy lần sau y tình nguyện lựa chọn không thăng cấp. Liếc nhìn vật phẩm mới tăng thêm trong tích phân thương thành, Tống Yến nhớ tới số tích phân mình đang có, trực tiếp vung tay lên, đổi cả 3 loại vật phẩm này. Căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, vật phẩm được giao bán đầu tiên trong tích phân thương thành cũng là những vật phẩm mà y sắp phải dùng tới. Để tránh việc cần dùng tiêu ức đan lại chỉ có trì rũ thuật lần trước lại xảy ra, tất nhiên là y muốn đổi toàn bộ, len keng, chúc mừng ký chủ đổi thành công ngọc bội phản nguyên rùa, nhẫn phá giải kết giới, dương báo ngẫu nhiên, đã khấu trừ 260 tích phân, hiện tại còn 102 tích phân. Nhìn thấy 3 món đồ này được để vào kho, Tống Yến tắt đi giao diện hệ thống thương thành trong đầu. Số tích phân còn lại cứ để đấy, nhỡ sau này có việc đột xuất thì còn kịp thời đổi lấy thứ gì khác hữu dụng. Chuẩn bị tốt những thứ này xong, Tống Yến một mình xuống núi. Cùng lúc đó, trong ma cung, Thẩm Túc Chi hôn mê bất tỉnh hơi run rẩy một chút, chậm chậm mở hai mắt ra. Cách chương.